Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 127, nếu như còn có thể lại đến một lần. Hỏi thế gian tình là gì? Cứ khiến người thề nguyền sống chết. Tình quan ở đâu là tốt như vậy khám phá? Mấy chục năm, tĩnh tọa đường tiền, nghe đàn hương lượn lờ, tham đạo thái thượng, vốn cho là mình đã không có chút rung động nào. Nhưng trường khởi cái đứa bé kia, vì hướng đàm giận dữ rút kiếm, lại về sau, sư đệ càng là mang theo một cây đao liền xâm nhập Tương Dương. Chỉ vì cứu trong lòng của hắn Hướng Tuyết, hai lần sự kiện, hai lần cảm khái, hai lần thân hình trùng điệp. Bây giờ lại từng có Hướng Đồng Liêu chạy đến trước người nói với chính mình, gia nhập âm phủ, liền có thể vĩnh viễn dung nhan thường trú. Sau đó hắn bị sư đệ giết. Chết thật là rất xấu xí. Tử vong, chẳng lẽ đều như thế xấu xí sao? Như vậy nàng đâu? Hơn 40 năm không thấy. Nàng, đến tột cùng ở nơi nào? Còn sống không? Còn tốt chứ? Sư phụ, Mạc Tạ La nhẹ nhàng quát lên. Mạnh Ai Vãn lấy lại tinh thần. Nhìn một chút chung quanh vẫn còn đang lục soát các tiểu đội. Tới lui tại tàn phá trong thành nhỏ. Mà Trương Tây Nhâm thì tọa trấn trung quân, đang tại ngay ngắn có đầu tiên bố thi lệnh, hơi trầm ngâm nói, Tạ La, người trước mang một số người đi tiếp ứng ngươi tiểu sư thúc. Đồng thời nói cho Trương huynh đệ, tiếp qua một khắc, liền tập quân ra Tây Môn. Vâng, Mạc Tạ La tự nhiên minh bạch, tuy nói cái này Linh Nghiệp Thành đã bị ma môn, cường đạo cắt tỉa một bàn, nhưng chưa hẳn không có bọn hắn không để ý đến địa phương. Sư phụ như thế cách làm, hợp tình hợp lý, mà nói xong những lời này về sau, Mạnh Ai Vãn ôm tay mà đứng, gió nổi lên đầu đường, mà bỗng nhiên ồn ào náo động tất cả đều bị đè xuống. Hiện ra dị dạng thanh u, Mạnh Ai Vãn lòng có cảm giác, tùy theo đi vài bước, khi đến một chỗ ngõ cụt lúc lại dừng bước, nghiêng đầu nhìn lại, ngói xanh xếp, đường tắt sâu như giếng. Vừa vào thì duy dư nhìn trời, ngồi giếng xem thiên, chỉ tầm mắt hẹp nhỏ, không biết ngoài núi Thanh Sơn lâu ngoại lâu, mà người không phải là không như thế, sinh ở cái này mênh mông thế giới, cao minh đến đâu cái nhìn, ra sức hơn nữa lượng, đều như cũ là ngồi tại trong giếng, Mạnh Ai Vãn chưa phát giác đi vào, dường như xuyên qua cái nào đó nhàn nhạt màng mỏng, sau đó... Hắn thấy được một chương cổ xưa bàn gỗ, bàn hiện lên tứ phương, mà cạnh góc chỗ lại đều là trắng bệch trắng nến, rõ ràng là bình minh thời gian, ánh sáng lại không cách nào rơi đến nơi đây, mà duy dư ánh nến nhấp nháy. Tại chiếu sáng, trên bàn gỗ để đó một cái tinh xảo trắng bàn, lưng còng hình bóng đang ngồi ở phía trước thuần thục vận dụng lấy dao nĩa. Tại phẩm vị thấy không rõ bộ dáng đồ ăn, vô luận dao nĩa. Trắng bàn, trắng nến đều làm cho người ta cảm thấy quỷ khí âm trầm cảm giác. Tuyệt phi kim loại chế, giống như là xương người. Cái bàn chính giữa thì là một cái mặt nạ, hỏa hồng mạch lạc, như dung nham dây tóc. Tại trên mặt nạ tuần mà phục viên và chuyển nghề, khi thì hiện lên nổ tung quang hoa, giống như ngắn ngủi lưu tinh. Một đêm hoa quỳnh, ngắn ngủi mà trói lọi. Cho dù mặt nạ mắt mũi miệng đều trống không, nhưng lại không cho người ta trống rỗng cảm giác. Ngược lại là một loại điện thờ thượng Phật giống đạm mà cảm giác. Hay là càng giống ma tượng. Quấy dày, Mạnh Ai Vãn tâm thần hơi động. Đã đoán được trước mặt lưng gù này hình bóng tất nhiên không phải nhân loại. Mặc dù thân hình rất khéo léo, nhưng nếu luận số tuổi thật sự, mình so với nó không biết kém bao nhiêu. Với lại lưng gù này bóng dáng tuyệt không phải phổ thông yêu ma quỷ quái. Giống như sư tử cùng con thỏ đứng trước người. Căn bản không cần phân biệt. Liền vừa xem hiểu ngay. Cho nên hắn liền, ngươi là ai, cũng không hỏi. Liền vì chính mình bước vào người khác khu vực nói xin lỗi. Sau đó thân thể chậm rãi lui lại. Hắn đã tuổi già, không còn thời niên thiếu cuồng vọng. Vậy không còn năm đó cây kiếm ngăn cơn sóng dữ. Bằng hạo nhiên chính khí trừ khử hạo kiếp dũng mãnh. Đương nhiên, hắn còn có càng lý do tốt để che giấu điểm này. cái kia chính là mình hiện tại thân là chính đạo đứng đầu. Thân là võ đăng trưởng môn, còn cần đi tìm cái kia liên quan đến thiên hạ đại thế cơ duyên. Đi vì thiên hạ thương sinh, đại quân sau đó nhổ trại. Mình tuyệt không thể ở đây lãng phí tinh lực, chậm trễ thời cơ. Ngươi, lưng còng bóng dáng phát ra thanh thúy bé con âm, cũng không thấy nàng động thủ. Trên bàn hỏa hồng mặt nạ cũng đã tung bay lên, không có quỹ tích, liền dường như thuấn gian di động. Một ý niệm liền đến Mạnh Ai Vãn trước người. Âm phủ hỏa sơn địa quân mặt nạ, đeo nó lên, người chính là mới địa quân, liền có thể dung nhan thường trú, thậm chí trường sinh bất tử. Lưng còng bóng dáng nhu nhu đường, Mạnh Ai Vãn con ngươi co vào, ôm quyền nói, đa tạ, thế nhưng là, không cần, ân. Lưng còng bóng dáng có chút sinh khí, sinh lão bệnh tử, thăng trầm, hơn hết người chi số mệnh, mệnh chi nhất định, lão đạo ta không dám chạy trốn tránh. Ngắn ngủi trầm mặc sau, lưng còng bóng dáng, hì hì, cười, mà bắt đầu. Cáo từ, Mạnh Ai Vãn đường, đã tới, không muốn nhìn lại nàng sao? Lưng còng bóng dáng tựa hồ phát cái gì tốt chơi sự tình. Bỗng nhiên nơi đóng quân quải trượng dơ lên, dường như kéo lên một trận màn tre. Ngõ sâu ngói xanh vách tường một trận gợn sóng, mà bắt đầu dần dần phù hiện hình tượng. Mạnh Ai Vãn hai mắt nhắm nghiền, lão đạo cáo từ trước. Hắn thở dài, đừng chọc ta sinh khí. Lưng còng bóng dáng gặp hắn không phối hợp, quải trượng trùng điệp soạt đĩa. Nếu không phải nam nhân kia để cho mình tại bậc này đối đãi, nàng mới không hội lãng phí thời gian đến bồi cái đồ ăn trò chơi. Thế nhưng là nam nhân kia kinh khủng, sớm đã tại trong đầu của nàng ấn xuống không thể xóa nhòa vết tích. Mà trời mới biết, hắn vì lông như thế ưa thích thân phận bây giờ. Vật cực tất phản, là ý tứ này sao? Eo nhớ tới hắn vác lấy trường đao, tiền đồ chưa biết, lại giục ngựa đi xa, bị ánh bình minh lôi ra kéo ảnh. Một bộ hào tình vạn trượng đại hiệp diễn xuất, lại liên tưởng đến hắn thỉnh thoảng lật xem cái kia chút đại hiệp truyện ký. Chẳng biết tại sao, nàng thật nghĩ cười, theo hắn đi thôi, thật là một cái hồ nháo đại biến thái. Eo trong lòng suy nghĩ, sau đó, nàng lấy lại tinh thần, nhu nhu nói, tiểu đạo sĩ, mở ra ngươi mắt, yên tâm đi, ta nếu thật muốn ngươi chết, đầu ngón tay bóp, ngươi liền xong đời rồi. Không sẽ cùng ngươi nói nhiều lời như vậy. Như vậy, lão đạo ta liền không rõ. Ta có cái gì tốt đáng giá các hạ nhớ thương. Mạnh Ai Vãn hiển nhiên minh bạch trước mắt cái này lưng còng quỷ ảnh. Cường không có yên lòng. Nhưng là càng là như thế, hắn càng là hiếu kỳ. Eo chừng mắt nhìn, nhớ lại nam nhân kia dạy nàng nói chuyện. Sau đó chậm rãi nói, ta hơn hết muốn nhìn một chút, cho ngươi thêm một lần cơ hội lời nói. Nàng hoặc là thương sinh, tương tư hoặc là tín niệm, ngươi chọn cái nào? Mạnh Ai Vãn thân thể đột nhiên cứng đờ, chuyện cũ như thủy triều, từ bị đè nén trong hầm băng chậm rãi tuôn ra, mà thái thượng tuyệt tình tâm dường như bị đến cái lỗ thủng. Ở giữa phủ bụi, lại là nhất nóng rực nóng hổi. Lúc trước, hắn tuyển thương sinh, mà phụ bạc nàng, nếu là một lần nữa. Vấn đề này rất nhiều năm trước, hắn đã từng nghĩ tới vô số lượt, từng ngồi một mình không đường, lĩnh hội đại đạo, chỉ là vừa mở mắt, chính là sương mù dày đặc ám kim điểm đỏ, trong bóng đêm, thiêu đốt đến cuối cùng, tựa như đậu khấu đầu cành ôn nhu cựu mộng đến tỉnh lại thời khắc. Nếu như một lần nữa, Mạnh Ai Vãn mở mắt ra, cười lên ha hả, cười lão lệ tung hoành. Hắn ánh mắt nhìn về phía cái kia gạch xanh ngói vách tường. Trên tấm hình là áo trắng như trước xinh đẹp ảnh. Giờ phút này đang tại cái nào đó vân hà trong rừng trúc nhỏ. Ngồi ở trên đôn đá, nhìn xem dòng suối ngẩn người. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.